Chương 418, Hoàng Tuyền bạo tẩu. Đa tạ Hoàng Tuyền ở một đòn đem kia Luân Minh Nguyệt đánh nát sau, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là đối đại trưởng lão có chút chắp tay, sau đó khách khí nói. Nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, đại trưởng lão này mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại, hắn thật sâu nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ kiên kỵ, gần như không cách nào kiềm chế. Thiên Đế Tông lại thật đáng sợ như vậy, dù là vẹn vẹn chỉ là một gã đệ tử, liền có thể càn quét toàn bộ Cổ Nguyệt Môn sao? Đại trưởng lao hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói một câu, cả người mặt mũi cũng lộ ra thương già đi không ít. Cổ Nguyệt Môn thực lực có thể nói là thập phần cường đại, nhưng là dù là như thế, vẫn như cũ xa xa là không phải một cái Hoàng Tuyền đối thủ, chớ nói chi là chống lại toàn bộ Thiên Đế Tông rồi, cái này làm cho đại trưởng lão cảm giác trong lòng rất là chán trường. Hoàng Tuyền, coi như ngươi đánh bại ta thì như thế nào, chúng ta môn chủ thật không ở môn chung, ngươi chính là tự động rời đi đi. Đại trưởng lão khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền nói một câu, sắc mặt của hắn không có biến hóa chút nào. Dù là chính mình giờ phút này đã là bại tướng dưới tay Hoàng Tuyền, nhưng là đại trưởng lão vẫn như cũ có thuộc về mình ngạo khí, hắn không cho phép chính mình đối Hoàng Tuyền nhượng bộ, cho dù là thân tử đạo tiêu, cũng tuyệt đối sẽ không túi đầu. Đang lúc này, Hoàng Tuyền cảm giác mình trong lòng một trận run rẩy, trong cơ thể linh lực lại bắt đầu trở nên rối loạn đứng lên, sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt một mảnh, trong hai mắt có huyết quang phun trào mà ra. Tệ hại, hậu quả về sau lại tới. Hoàng Tuyền cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng tràn đầy không hiểu. Hắn vốn cho là mình thương thế đã khỏi hẳn, nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tuyền đại đạo quyết hậu quả về sau lại như cũ tồn tại. Thậm chí so với lúc trước còn cường liệt hơn nhiều. Mọi người tất cả đều phát giác Hoàng Tuyền có cái gì không đúng, bọn họ theo bản năng lui về phía sau hai bước, vẻ mặt vẻ kiêng kỵ nhìn về phía Hoàng Tuyền, rất sợ hắn đột nhiên làm khó dễ. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, hắn miễn cưỡng bình phục mình một chút trong cơ thể không ngừng ba động linh lực, sau đó liền muốn xoay người rời đi. Có thể Hoàng Tuyền cảm giác mình hai chân phảng phất cắm rễ ở trên mặt đất một dạng, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, lại đều không cách nào nhúc nhích phân hảo, này lệnh Hoàng Tuyền mặt liền biến sắc. Các ngươi đi mau, Hoàng Tuyền miễn cưỡng lên tiếng nói một câu, hắn giọng thập phần trầm thấp, trong hai mắt tràn đầy tia máu, sau lưng có thao thiên ma tức không ngừng phun trào ma ra. Mọi người đang nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, bọn họ vẻ mặt vẻ không hiểu, hoàn toàn không hiểu Hoàng Tuyền muốn làm gì. Chỉ có tên kia tóc trắng lao hầu ở nhìn thấy một màn này sau, nàng đồng tử hung hăng co rút lại, sau đó trực tiếp kêu lên một tiếng. Sư phụ trạng thái thế nào giống như ta, chẳng lẽ hắn cũng tẩu hỏa nhập ma ngay ta y Cổ Nguyệt suy tư lúc, Hoàng Tuyền hai mắt đã không có bất kỳ cảm thải, bên trong có chỉ có vô cùng tàn bạo cùng sắc cơ. Không được, mọi người chạy mau, nếu là để cho do hắn phát uy lời nói, toàn bộ Cổ Nguyệt môn cũng sẽ bị triệt để hủy diệt. Giờ phút này đại trưởng lão cũng đã phản ứng kịp, hắn đột nhiên nói hít một hơi khí lạnh, sau đó trực tiếp kinh hô thành tiếng. Đại trưởng lão sau lưng đông đảo đệ tử nghe được lời nói của hắn sau, tất cả đều sắc mặt đại biến, giơ chân lên liền muốn ra bên ngoài chạy trốn, nhưng là mới vừa bước ra hai bước, bọn họ liền bị tình cảnh trước mắt cho hoàn toàn rung động. Ở chỉ thấy Hoàng Tuyền đột nhiên bước về phía trước một bước, sau lưng có một tòa vạn trượng chi cao nguy nga pháp tướng, đột nhiên hiện ra ma ra. Kia pháp tướng vô cùng lớn, phảng phất đính thiên lập địa một dạng, gần như đã có thể sánh bằng hơn nửa Cổ Nguyệt núi. Vô cùng kinh khủng ma khí ở đó cự giống trên thân thể không ngừng quanh quẩn, vô số không gian ầm ầm bể tan cảnh, phảng phất không chịu nổi này cổ cực kỳ kinh khủng áp lực. Đây là đại năng pháp tướng, hắn là đại thánh đại trưởng lão. Khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau, hắn đột nhiên hít vào một hơi, sau đó khiếp sợ không gì sánh nổi nói một câu, gần như không thể tin được cặp mắt mình. Đại thánh cấp bậc cường giả, coi như là ở thánh địa huyền môn bên trong, đó cũng là thuộc về cao tầng cấp bậc nhân vật. Mỗi một vị đại thánh, đều là cái loại này thần long kiến thủ bất kiến vi chân chính đại năng, nói như vậy, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện hiện thế. Đại trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoàng Tuyền căn bản không phải là cái gì cái gọi là phổ thông vũ thánh, mà là đứng ở vũ thánh tột cùng nhất tồn tại Cổ Nguyệt môn thành lập vô nhiều năm tháng, tuy nhiên lại cho tới bây giờ không có ra khỏi một tên đại thánh cảnh giới cường giả, một tôn đại thánh đối với Cổ Nguyệt môn mà nói, là cái loại này hoàn toàn cao không thể chạm nhân vật khủng bố. Sắc mặt của Hoàng Tuyền vô cùng băng lãnh, hắn trong hai mắt không có bất kỳ cảm tình, sau lưng pháp tướng cũng chuyển động theo, sau đó đột nhiên hướng không trung hù ở hại ra một quyền. Bầu trời phảng phất cũng bị đánh sụm rồi một dạng, toàn bộ hộ sơn đại trận hóa thành vô số mảnh vụn, ầm ầm tiêu tan ở trong thiên không. Trừ lần đó ra, thậm chí liền liền trong bầu trời đám mây, cũng bị hung hăng vỡ ra tới. Những cổ nguyệt môn đó đệ tử ở thấy này vô cùng đáng sợ một màn sau, bọn họ đã bị dọa sợ đến sủi lơ ở trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Xong rồi, cổ nguyệt môn lúc này thật xong rồi. Một tên ngoại môn trưởng lao thập phân sợ hai sủi lơ trên đất, hắn nhìn cách đó không xa hung uy ngút trời Hoàng Tuyền, tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Sát Hoàng Tuyền đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó liền về phía trước bước ra hai bước, một quyền hướng bên phải phía dưới rơi đập xuống. Có lẽ là tự thân ý chí còn đang rẽ rủa khổ sở nguyên nhân, Hoàng Tuyền một quyền này cũng không có rơi vào nhiều người địa phương, mà là đập về phía cách đó không xa một tòa bỏ hoang không có người ở đỉnh núi. Ung ung vạn trượng pháp tướng ầm ầm động thủ, kia tọa cự đại sơn phong cũng theo tiếng mana tở đại địa bắt đầu run lẩy bẩy, từng đạo răng khắp nơi vết nước, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy khắp dãy núi. Đây chính là đại thánh cường giả thực lực sao? Cũng quá đáng sợ điểm đi. Đại trưởng lao thật sâu nuốt nước miếng một cái, trong lòng lại dâng lên vẻ sợ hãi cảm giác. Hoàng Tuyền vẫn không có hướng về phía cổ nguyệt môn thống hạ sát thủ, mà là ở cách đó không xa những tiểu sơn đó đỉnh trung đi qua đi lại, hắn mỗi có một quyền đánh ra, sẽ đem một tòa núi lớn đánh cho thành mảnh vụn, phảng phất đang phát tiết trong lòng mình sát ý. Mấy phút đi qua, những tiểu sơn đó đỉnh đã bị Hoàng Tuyền toàn bộ đánh nát, hóa thành vô số phấn vụn, tiêu tan ở trong thiên địa. Hoàng Tuyền cầm thật chặt chính mình hai quả đấm, đầu hắn chậm rãi quay lại, sau đó nhìn về phía cổ nguyệt môn mọi người, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm, căn bản là không có cách thức chế. Chết đi cho ta! Hoàng Tuyền đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp đưa ra một cái hữu trưởng, ngưng tụ ra vô cùng kinh khủng thao thiên ma tức, hung hăng hướng phía dưới mọi người vô tới. Đại trưởng lão cùng toàn bộ cổ nguyệt môn đệ tử, toàn bộ cũng thập phần kinh hoàng ngẩng đầu lên, bọn họ nhìn đỉnh đầu kia lớn vô cùng bàn tay, thập phần tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, đã là hoàn toàn buông tha chống cự. Ở này vô cùng kinh khủng lực lượng bên dưới, bọn họ căn bản không có bất kỳ khả năng sống sót. Mắt thấy, tồn thế vạn năm dài cổ nguyệt môn, sẽ bị Hoàng Tuyền một trưởng lao đi.